Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 19:19, đeo bám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã tránh được một kiếp nạn, nhưng mỗi khi gặp Hồ Sáu Cân, Nhiễm Doanh Doanh vẫn không khỏi run sợ và chẳng dám đối diện với Hồ Sáu Cân. Với nụ cười cợt nhả tiến tới gần Nhiễm Doanh Doanh, mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô ta rồi nói với giọng điệu đầy trêu ghẹo. "Mỹ nữ, đi họp chợ à? Để anh mời em xem phim nhé." Nhiễm Doanh Doanh liền né chân ra xa, lùi lại vài bước, mặt sầm xuống nói. "Tôi không cần anh mời, giữa chúng ta coi như xong rồi. Nếu anh còn dám theo dõi tôi nữa, cha tôi sẽ đánh gãy chân anh đấy." Hồ Sáu Cân cười nham hiểm, liếc mắt đầy xảo quyệt. "Đừng lo, anh không làm bậy đâu. Nhưng em nói chúng ta xong rồi thì anh không đồng ý, em còn nợ anh một ơn huệ đấy. Đến lúc thích hợp anh sẽ đòi lại, anh muốn tôi trả lại thế nào?" Nhiễm Doanh Doanh hỏi. "Bây giờ anh chưa nghĩ ra, nhưng nếu em đồng ý trả bằng thân thể thì còn gì bằng." Hồ Sáu Cân cười đầy gian xảo. "Phi, anh là đồ đều, tôi nói cho anh biết, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh muốn thì đi tìm Nhiễm Linh Linh đi, cô ta còn đẹp hơn tôi nhiều." Nhiễm Doanh Doanh không ngừng tìm cách hãm hại Nhiễm Linh Linh, ước gì có thể đạp cô xuống dưới chân. Hồ Sáu Cân rõ ràng có chút sợ Nhiễm Linh Linh. Nhớ lại hôm giả ma, nếu không phải mình chạy nhanh thì đã bị cô đánh cho một gậy rồi. Nhiễm Doanh Doanh cố ý đẩy Hồ Sáu Cân về phía Nhiễm Linh Linh, nhưng hắn không đủ can đảm, đành ậm ừ nói. "Cô ta là cô ta, em là em. Cô ta không nợ anh gì cả, còn em thì có. Chuyện này anh sẽ nhớ kỹ, còn việc con chó nhà em cắn anh, lúc đó sẽ tính sau. Tính cái đầu anh, đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, nếu anh dám làm gì tôi sẽ báo cảnh sát. Anh phá hoại thanh danh của tôi sẽ cho anh vào tù, chúng ta cùng nhau liều mạng." Nhiễm Doanh Doanh dứt lời, bước chân nhanh hơn, không muốn dây dưa với tên vô lại này thêm nữa, cô ta còn phải đuổi theo Chu Nham. Vì chân Hồ Sáu Cân bị chó cắn, hắn khập khiễng không thể đi nhanh. Chẳng mấy chốc Nhiễm Doanh Doanh đã bỏ xa hắn. Hồ Sáu Cân kéo dài giọng gọi, "Mỹ nữ, Doanh Doanh, đừng đi nhanh thế chứ. Em định qua cầu rút ván à, đừng hòng." Nhiễm Doanh Doanh chẳng buồn để ý đến tiếng gào thét của hắn phía sau, cô ta tăng tốc hết cỡ. Dù mệt mỏi thở dốc, trán đẫm mồ hôi nhưng cô ta quyết không dừng lại. Bên này, Nhiễm Linh Linh vừa giao đồ ăn xong ở trạm radar, quay lại chuồng heo nhà mình kiểm tra thì phát hiện 4 con heo đã lớn thêm một vòng. Cô rất vui mừng, hôm nay là ngày họp chợ, Nhiễm Linh Linh muốn mua chút thịt để cải thiện bữa ăn nên hỏi bà ngoại. "Bà ngoại, cháu đi họp chợ mua ít thịt, tiện thể mua thêm vài thứ cần dùng nữa. Bà có muốn mua gì không?" Lý Ngọc Tú nghĩ ngợi rồi nói. "Thuốc chữa xuyễn của bà hết rồi, cháu mua giúp bà một lọ. Loại lọ 100 viên, giá 3 đồng một lọ. Được ạ, bà muốn ăn trái cây gì không? Cháu tiện thể mua luôn. Bà răng yếu, lại bị xuyễn, bác sĩ dặn ăn ít đồ sống và lạnh nên không cần mua trái cây cho bà đâu. Mua chút cho em cháu là được." "Vâng ạ." Nhiễm Linh Linh đáp rồi cầm tiền nhanh chóng ra cửa. Dù tuổi còn trẻ nhưng trong nhà mọi việc lớn nhỏ đều do cô lo liệu. Cô đã quá quen thuộc với những công việc này, luôn sắp xếp mọi thứ gọn gàng và đâu ra đấy. Cách chương